Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 671 Thế giới nổi danh. Người đăng FTO. 3. Đếm ngược tiếp tục, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt khu vực kia, nơi đó đại biểu cho Đông Kinh quốc phòng lực lượng, cũng đại biểu cho Đông Kinh ở thế giới quyền lên tiếng. Tại trên thế giới đàm phán, ai lưng cứng rắn, ai vũ khí trang bị cường hãn, ai nói chuyện liền kiên cường. Đảo quốc sở dĩ dám cản rỡ như thế đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì quốc gia của bọn hắn có vượt thời đại phòng không căn cứ, thế nhưng là một khi căn cứ bị hủy, như vậy bọn hắn nói triệt để mất đi quyền nói chuyện. Mặc dù toàn bộ đảo quốc còn có mấy cái dạng này phòng không căn cứ, nhưng là nổ Đông Kinh phòng không căn cứ liền chứng minh một câu, các người thủ đô chúng ta đều có thể nổ, vậy thì càng không cần phải nói địa phương khác. 2. Khoảng cách dẫn bạo thời gian đã càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. 1. Tất cả mọi người đều là một mặt hưng phấn nhìn về phía trước. Nổ. Tay lo hô một tiếng về sau, thủ hạ của hắn nhấn xuống trong tay dẫn bạo nút bấm. Oanh. Hạ Thiên cả một đời cũng không thể quên được cảnh tượng lúc đó, mặc dù hắn không biết thiên cấp cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn tin tưởng liền xem như thiên cấp cao thủ ở nơi đó cũng sẽ nháy mắt biến thành cho bụi. Hạ Thiên bọn hắn đã đứng ở 10 cây số ra, thế nhưng là bọn hắn còn có thể cảm giác được nơi đó bao trùm tới sóng nhiệt. Toàn bộ thủ đô Tokyo phảng phất là phát sinh động đất đồng dạng. Đông Kinh loạn. Tất cả đang ngủ người cùng quan viên tất cả đều đi lên, nhìn thấy phòng không căn cứ vị trí bụi mù cuồn cuộn, tự liền đảo quốc thủ tướng cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong, hết thảy đều xong. Cái này âm thanh to lớn bạo tạc đem đảo quốc kinh tế trực tiếp đẩy về sau 10 năm, toàn bộ phòng không trong căn cứ tất cả mọi thứ, còn có hơn 7.000 người quân chính quy tất cả đều phi hôi yên diệt. Xinh đẹp, tay lo bọn người vỗ tay bảo hay. Chúng ta rời đi trước cái này đi. Đảo quốc người cũng nhanh tới, nơi này rừng cây cũng tất cả đều cháy rồi, bọn hắn hẳn là muốn trước xử lý hậu sự. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất đặc công, nếu có cơ hội ta hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, ta sau khi trở về biết theo ta lên mặt người câu thông chuyện này, tay lo 10 phần nói nghiêm túc. Ngươi người ở phía trên chức vị nhất định rất lớn đi, ta không có lừa ngươi, ta thật chỉ là một cái nhỏ đặc công mà thôi. Tại Hoa Hạ một cái dặm ta có thể tính là đặc công bên trong người đứng thứ hai, nhưng là tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong ta liền chẳng đáng là gì. Hạ Thiên biết vừa rồi tay lo cho là mình là cố ý đang đùa giỡn hắn. Cái gì người giống như người thế mà mới là dạng này thấp thân phận, ta trước kia cũng cùng các ngươi Hoa Hạ những người khác hợp tác qua, bất quá bọn hắn xác thực không có ngươi thực lực như vậy, tốt, không quản ngươi là chức vị gì, nhưng là ta tay lo chỉ nhận ngươi. Không nhận chức vị tay lo hôm nay thế nhưng là quá bội phục Hạ Thiên. Tốt, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi, đảo quốc muốn loạn đi lên, hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hạ Thiên giống như chỉ đi vài bước liền biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong, tay lo liền trở nên càng thêm hưng phấn. Thật là lợi hại đặc công, sau khi trở về giúp ta điều tra thêm tư liệu của hắn, hắn người huynh đệ này, ta giao định. Đội trưởng, ngài cùng thân phận của hắn chênh lệch quá lớn, cho dù là nữ vương đại nhân thấy ngài cũng cần 10 phần khách khí, thế nhưng là hắn tại Hoa Hạ thân phận quả thực chính là thấp đến có cũng được mà không có cũng không sao. Đồ đần, thực lực của hắn cũng không phải dùng quân hàm đi phân chia. Cùng lúc đó, một phần tình báo truyền đến các nơi trên thế giới. Mỗi cái quốc gia đều có mạng lưới tình báo của mình, chỉ cần là phát sinh cái gì quốc tế đại sự, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức tiếp vào tin tức. Lúc này vô luận là bất kỳ một quốc gia nào hoặc là tổ chức tiếp vào tin tức này thời điểm, đều là nhanh chóng tổ chức một trận hội nghị. Hoa Hạ bên trong. Thật sự là một cái tốt đẹp tin tức a, hiện tại có cái gì tin tức nói là ai làm. Thủ trưởng, lần tổn thất này, đảo quốc tại trong vòng 10 năm đều không thể khôi phục, bọn hắn rốt cục có thể trung thực. Vô luận là quốc gia nào người làm, đều thực sự là thật xinh đẹp. Đảo quốc mấy năm này cũng thực sự là quá cản rỡ, trừ Mỹ bên ngoài, liền không có bọn hắn không dám đắc tội người. Tự gây nhiệt, không thể sống a. Đinh. tất cả mọi người trên máy vi tính đều truyền về một cái mới tình báo. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, chủ tịch bên cạnh người kia đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha, tiểu tử này, lại là tiểu tử này làm. Trên tình báo viết một cái danh sách, chính là lúc trước Hạ Thiên bọn hắn tại trên vách đá lưu lại danh tự, mà lại Hạ Thiên vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Vài người khác danh tự cũng là nháy mắt lên đảo quốc tù chiến tranh bảng xếp hạng. Nhìn thấy Hạ Thiên cái tên này thời điểm, Hoa Hạ nhân vật số 2 rốt cuộc nhịn không được, không có người so với hắn càng thêm quen thuộc cái này Hạ Thiên, ngay lúc đó hạng nhất huân chương công lao cũng chính là hắn phát ra. Ách, lại là cái này Hạ Thiên. Ta đã nói rồi, tiểu tử này đi đảo quốc liền nhất định sẽ làm có chút lớn chuyện trở về, lần này hắn thế mà cùng anh đặc công hợp tác, cùng một chỗ phá hủy đảo quốc phòng không căn cứ, mà lại cái này đặc công ta nghe nói qua, hắn là anh 007, tại anh có rất cao địa vị. Mà lại tên của hắn lại là xếp ở vị trí thứ nhất, nói cách khác anh những cái kia đặc công đều đối với hắn chịu phục, tự liền cái kia anh 007 cũng là thừa nhận thực lực của hắn, cho nên mới sẽ để tên của hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Lúc này toàn thế giới đại nhân vật, tất cả đều yên lặng nhớ kỹ cái tên này Hạ Thiên. Hạ Thiên trong vô hình thanh danh thậm chí đã vượt qua hắn phụ thân. Một người vô luận tại Hoa Hạ bên trong thêm ra tên, nhưng là chỉ cần hắn bước ra Hoa Hạ, vậy liền không có người biết hắn, cái này rất giống là những đại lão bản kia đồng dạng. Bọn hắn tại Hoa Hạ bên trong có được hùng hậu tài chính, toàn bộ Hoa Hạ đều biết hắn, nhưng là chỉ cần công ty của hắn không lên thành phố, hắn muốn ra ngoại quốc nói chuyện làm ăn, người ta đều là chỉ coi hắn làm một cái nghiệp vụ tới tiếp đãi. Bởi vì người ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Thế nhưng là một khi công ty thượng thị, cái kia toàn thế giới liền đều biết hắn danh tự, như vậy vô luận đi đến địa phương nào, hắn đều là nổi danh nhất người kia. Hạ Thiên cũng không biết sự tình truyền bá nhanh như vậy, lúc này hắn đã lặng lẽ về tới khách sạn, khi hắn mở ra nhà khách cửa phòng thời điểm, phát hiện Cổ Lệ Tĩnh đang ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn hắn. Lại đi chỗ nào quỷ hôn? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ách, làm chút chuyện, Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi cũng không chê bẩn, đảo quốc nữ nhân ngươi cũng dám đụng, Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Không đúng, ai nói ta đi tìm nữ nhân? Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, Cổ Lệ Tĩnh thế mà cho là hắn là ra ngoài tìm nữ nhân tầm hoa vấn liễu. Hừ, còn không thừa nhận, chính ngươi nhìn xem cổ của ngươi. Cổ Lệ Tĩnh nói xong trực tiếp đóng sập cửa đi ra. Hạ Thiên đi tới trước gương vừa chiếu, lúc này cổ của hắn thế mà đỏ lên một khối, lúc trước hắn vẫn luôn không có phát hiện, nhất định là cái kia nữ ninja thừa dịp hắn không chú ý thời điểm bao lấy. Ai, nữ nhân sức ghen thật là lớn a. Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo. Hết chương 671. Chương 672 đảo quốc người đều muốn ăn đòn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi vào Cổ Lệ Tĩnh cổng lúc, gõ cửa một cái, thế nhưng là Cổ Lệ Tĩnh căn bản cũng không phản ứng hắn. Người không mở cửa, ta liền tiến vào, Hạ Thiên hô. Bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm nào. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, thấy được cửa điện tử bên trong thiết bị. Sau đó lấy ra ba cây ngân châm, trực tiếp phá vỡ cửa điện tử. Tiến vào trong phòng. Hừ, nhìn thấy Hạ Thiên tiến đến, Cổ Lệ Tĩnh khẽ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Ngươi nói ngươi ăn cái gì giấm đâu, ta thế nhưng là có bạn gái nam nhân, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Có bạn gái không nổi a, có bạn gái liền có thể ra ngoài làm loạn a, đảo quốc nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Ngươi liền không chê các nàng bẩn sao? Ồ, Lệ Tĩnh cũng là 10 phần xem thường đảo quốc những nữ nhân kia. Ta không có, cái này chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ngoài ý muốn, có dạng này ngoài ý muốn sao? Ngươi xem một chút ngươi trên cổ, cái này cần dùng bao nhiêu lực mới có thể hút thành cái này nhan sắc? Cổ Lệ Tĩnh giận đùng đùng nói ra, ta cũng không phải là bạn gái của ngươi, nếu không ta không phải thiến ngươi không thể. Tốt ha, ngươi không tin được rồi. Ta có chút mệt mỏi, ta trở về đi ngủ. Hạ Thiên quay đầu trực tiếp rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, Cổ Lệ Tĩnh la lớn. Ân, Hạ Thiên đứng vững. Ngươi có phải hay không không có ý định đối ta phụ trách, Cổ Lệ Tĩnh ủy khuất nhìn nói với Hạ Thiên. Âm cái gì chứ? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Ngươi sờ qua ta, mà lại ngươi còn để ta đối với ngươi làm loại chuyện đó. Ngươi nhất định phải đối ta phụ trách, Cổ Lệ Tĩnh nói là tại trong tủ treo quần áo sự tình. Tốt ha, làm sao phụ trách? Trà Thiên nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Người nhất định phải cưới ta, Cổ Lệ Tĩnh 10 phần nói nghiêm túc. Không được, ta còn vị thành niên, Hạ Thiên nói. Người vị thành niên, Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta mới 18, Hạ Thiên nói. Người thế mà mới 18, lão nương thế mà ăn một viên cỏ non, nãi nãi. Cổ Lệ Tĩnh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Lệ Tĩnh vẫn cho là Hạ Thiên đã 25-26 tuổi, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn trẻ như vậy, mới 18 tuổi. Mà lại ta đã có bạn gái, còn có mấy cái hậu tuyển lão bà, nếu như ngươi thật muốn gả cho ta, liền nhất định phải xếp tại phía sau của các nàng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Còn có mấy cái, Cổ Lệ Tĩnh triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Mình dù sao cũng là một đại mỹ nữ, thế mà bị Hạ Thiên xem như hậu tuyển trong danh sách. Cái này khiến nàng lập tức hết sức tức giận. Nếu như người biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi chuyển chính thức cơ hội. Hạ Thiên cho Cổ Lệ Tĩnh một cái cố lên biểu lộ. Người đi chết đi, Cổ Lệ Tĩnh cũng chịu không nổi nữa, Hạ Thiên tự luyến, trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên làm sao có thể bị đơn giản như vậy công kích cho đánh chúng đâu, trực tiếp thân thể lóe lên đem Cổ Lệ Tĩnh ôm vào trong ngực. 3. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đánh vào Cổ Lệ Tĩnh phía trên. A, à, Cổ Lệ Tĩnh không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu. Thế mà ngay cả lão công cũng dám đánh lén, ta muốn giáo huấn người cái này hậu tuyển tiểu lão bà, Hạ Thiên nói xong lại một cái tát đập vào Cổ Lệ Tĩnh bên trên. 3. Lần này Cổ Lệ Tĩnh hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi thả ta ra, Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ hô. 3. Thế mà còn dám mạnh miệng, Hạ Thiên lại một cái tát chụp được. Ô ô, Cổ Lệ Tĩnh khóc, Cổ Lệ Tĩnh thế mà khóc, nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh khóc, Hạ Thiên lập tức hôn mê rồi, hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc. Khó trả Thiên lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Ô ô, Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, khóc thanh âm càng lớn hơn. Đừng khóc, chỉ cần ngươi không khóc ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi, Hạ Thiên triệt để thỏa hiệp, hắn nhất không được xem chính là nữ nhân khóc, đặc biệt là nữ nhân của hắn khóc. Trong lòng hắn Cổ Lệ Tĩnh đã sớm là một trong nữ nhân của hắn. Tốt, Cổ Lệ Tĩnh nháy mắt thu lại nước mắt, ta muốn đi công viên trò chơi. Ách, nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh nhanh như vậy liền tốt, Hạ Thiên cảm giác mình tựa như là bị lừa rồi. Bất quá ai bảo hắn đã đáp ứng đâu. Vậy thì tốt, ngươi ra ngoài, ta muốn đổi thân quần áo, sau đó hai người chúng ta liền xuất phát. Cổ Lệ Tĩnh hưng phấn cười một tiếng, nàng vẫn luôn muốn đi sân chơi, nhưng là nàng không có cơ hội kia. Chính nàng không dám đi, nhưng là nàng lại không nguyện ý cùng những cái kia nàng nam nhân đáng ghét đi cái kia mình vẫn luôn không có đi qua địa phương. Trong lòng nàng, công viên trò chơi là một cái tràn ngập vui vẻ địa phương, nàng không hy vọng những cái kia nát nam nhân vũ nhục nàng đối nơi đó hướng tới. Hạ Thiên là nàng cái thứ nhất không ghét nam nhân, cho nên nàng muốn để Hạ Thiên theo nàng đi công viên trò chơi. Nữ nhân trang điểm thời gian là nhất làm cho người không lời. Cổ Lệ Tĩnh để Hạ Thiên chờ một lát, kết quả Hạ Thiên đơn giản rửa mặt về sau đó lại ngủ 2 giờ, Cổ Lệ Tĩnh mới ra ngoài. Lên đường, Cổ Lệ Tĩnh trải qua cách ăn mặc về sau, cả người trở nên càng thêm mỹ lệ hào phóng. Toàn thân trên dưới lộ ra mỹ nữ khí chất, tóc thật dài đã chủy yêu, hai mắt thật to phảng phất minh nguyệt đồng dạng chói lọi. Thân trên một kiện hở eo nhỏ áo đuôi ngắn đưa nàng cái kia hoàn mỹ dáng người bày ra. Hạ thân một đầu quần sóc nhỏ đưa nàng cái kia mỹ lệ đôi chân dài tất cả đều bại lộ trong không khí. Đẹp. Hạ Thiên con mắt tất cả đều bị Cổ Lệ Tĩnh hấp dẫn trôi qua. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên trong lúc biểu lộ tâm vui mừng, vô luận là dạng gì nữ nhân bị mình thích nam nhân nhìn như vậy nội tâm đều là có một ít nhỏ hưng phấn. Nhìn đủ chưa, Cổ Lệ Tĩnh khuôn mặt đỏ lên. Không thấy đủ, cả một đời đều nhìn không đủ a, Hạ Thiên hai mắt sáng lên nói. Đi nhanh một chút, Cổ Lệ Tĩnh kéo lên Hạ Thiên cánh tay hướng thang máy đi đến, bởi vì Cổ Lệ Tĩnh thân trên quá lớn, cho nên nàng kéo Hạ Thiên cánh tay thời điểm, thân trên luôn luôn tại ma sát Hạ Thiên cánh tay. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Làm bọn hắn tiến vào thang máy thời điểm, trong thang máy đã có hai người, hai cái đều nam, làm Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh tiến vào thang máy thời điểm, hai người bọn họ con mắt đều là sáng lên. Bọn hắn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mà lại dáng người còn tốt như vậy, nữ nhân như vậy nhìn qua quả thực chính là hoàn mỹ đến cực điểm. Ánh mắt hai người bên trong tất cả đều toát ra tham lam biểu lộ. Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh căn bản liền không có để ý tới loại người này, dù sao thang máy còn có hai tầng liền đến, thế nhưng là hai người kia liếc nhìn nhau, sau đó khóe miệng có chút một nghiêng. Hai người nháy mắt xem hiểu tâm tư của đối phương. Đinh! Cửa thang máy mở ra. Một người làm bộ ngã sắp xuống, trực tiếp nhào về phía Cổ Lệ Tĩnh. Ngay tại người kia lập tức sẽ đụng vào Cổ Lệ Tĩnh trên thân lúc, thân thể của hắn trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào thang máy đối diện trên vách tường, người kia cảm giác thân thể của mình phảng phất đều tan thành từng mảnh đồng dạng. 3K. Hết chương 672. Chương 673 đảo quốc người đều yêu trang B. Người đang ép tuy ô. Phía sau cái kia đảo quốc người giận mắng một tiếng. Dắt em gái ngươi a, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia đảo quốc người nói. Ngươi lại dám đánh hắn, ngươi có biết hay không hắn là ai, hắn vài phút liền có thể để ngươi chết cả nhà, cái kia đảo quốc người phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Không trang bê ngươi đau dạ dày, tự liền vệ quảng cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia đảo quốc người nói. Vệ quảng tính là thứ gì, ngươi vừa rồi đánh người, thế nhưng là tam hợp hội Bắc Thanh đường đường chủ em vợ, cái kia đảo quốc người mười phần tự hào nói. Hắn căn bản là không có nghe qua vệ quảng cái tên này, vì lẽ đó hắn cho rằng vệ quảng khẳng định cũng chính là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn so sánh. Tam hợp hội thế nhưng là đảo quốc lớn nhất hay xã hội một trong, đảo quốc hay xã hội là hợp pháp, bởi vì bọn hắn đều có câu lạc bộ, lão đại tất cả đều là đảo quốc giới chính trị nhân vật. Mà Bắc Thanh đường lại là Đông Kinh một cái phân bộ, hội viên có mấy ngàn người nhiều. Bọn hắn thành viên bình thường chính là ngang ngược càn rỡ. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vừa rồi Hạ Thiên đánh người kia chính thức Bắc Thanh đường đường chủ em vợ. Nghe Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, thế nào, sợ rồi sao, ta cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đồng thời đem nữ nhân này giao cho chúng ta liền có thể lưu ngươi một mạng, người kia cười lớn nói. Hắn cho rằng hiện tại người trước mặt này đã bị hắn dọa sợ, dù sao tam hợp hội thanh danh thế nhưng là mười phần vang dội. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên bên người Cổ Lệ Tĩnh liền đặc biệt hưng phấn, vừa nghĩ tới tiếp xuống nữ nhân này liền muốn biến thành bọn hắn đồ chơi, tâm hắn lý khỏe mạnh hưu đặc biệt hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ đều không có chơi qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, mà lại Cổ Lệ Tĩnh dáng người còn tốt như vậy. Hạ Thiên một cái hồi toàn cước. Trực tiếp đem trong thang máy cái kia đảo quốc người đá bay ra ngoài, kết cục của hắn so vừa rồi người kia còn thảm. Mặt của hắn cùng vách tường làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Răng cửa nhập vào trong vách tường, miệng đầy máu tươi, cả người nằm dạp trên mặt đất kêu rên, mà vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên đá ra đi người kia thì là chật vật đứng lên. Tiểu tử thúi, người rất biết đánh có phải là, ta cho người biết, người nhất định phải chết, ta thế nhưng là tam hợp hội. Hạ Thiên một cước đá vào cái cằm của hắn bên trên. Ken két. Phốc. Nam tử kia một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong hỗn hợp có bể nát răng, lúc này hắn miệng đầy răng đã tất cả đều vỡ vụn. Làm gì chứ lúc này khách sạn bảo an đã chạy tới. Ta tính tình không tốt, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn những cái kia bảo an một chút. Ngươi lại dám tại chúng ta nơi này nháo sự, có biết hay không chúng ta nơi này là có người bảo bọc. Người an ninh kia đầu lĩnh phẫn nộ hô. Ai, các người đảo quốc người thật sự chính là yêu trang BA, Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Những này đảo quốc người há miệng chính là có người bảo bọc, nếu không phải là cái gì sẽ, giống như bọn hắn nơi này như nhất không phải cảnh sát, mà là bọn hắn trong miệng cái gì sẽ. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết, nơi này cảnh sát cũng đều là trong miệng hắn những cái kia cái gì sẽ. 3K. 3. Người an ninh kia đội trưởng vừa mới nói ra một tiếng 3K, chính bản thân hắn liền bị Hạ Thiên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thật sự là không có ý tứ, ta được một loại nghe được 3K liền đánh người bệnh, Hạ Thiên mười phần áy náy nói. Hì hì Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên bướng bỉnh bộ dáng hì hì cười một tiếng. Lên, lên cho ta, người an ninh kia đội trưởng đối mấy cái kia ngây người đội viên hô, 6 cái đội viên vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ba ba ba ba ba ba. 6 âm thanh thanh thúy tiếng bà tai truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt, sau đó 6 người kia thân thể toàn bộ hướng một cái phương hướng nghiêng, cuối cùng tất cả đều đập vào người an ninh kia đội trưởng trên thân. Ai nha, xương cốt của ta a! Người an ninh kia đội trưởng trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười, cùng Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đi ra khách sạn. Cổ Lệ Tĩnh cảm giác cùng Hạ Thiên cùng đi, cho tới bây giờ cũng sẽ không có cảm giác nguy cơ, vô luận gặp được dạng gì nguy cơ, Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Người a, tiền thế chấp là muốn không trở lại, còn có gian phòng bên trong quần áo cũng không cần. Cổ Lệ Tĩnh biết, những người này nhất định sẽ trả thù, nếu như bọn hắn trở lại vừa vặn chúng đối phương bẫy. Đều là tiền trinh, Hạ Thiên trong tay nhiều hơn hai cái ví tiền tùy tiện tiêu xài. Không thể không nói, Hạ Thiên hạ thủ vẫn là vô cùng nhanh, Cổ Lệ Tĩnh thậm chí đều quên hai người bọn họ hiện tại là lấy thân phận gì tiến vào đảo quốc. Nàng thật cho rằng nàng cùng Hạ Thiên là khách du lịch. Mở ra hai cái ví tiền, bên trong lại có 40 vạn yên, yên cùng hoa hạ tệ hối đoái suất là 20:1, nói cách khác những này là 2 vạn nhân dân tệ. Tốt ha, mặc dù ít là ít một chút, chấp nhận lấy tiêu đi, bất quá người cái kia dương lớn là không lấy ra được, Cổ Lệ Tĩnh nói. Không có việc gì, cái dương kia đồ vật bên trong cộng lại cũng không đáng 1.000 khối tiền, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cái dương kia chẳng qua là hai người bọn họ tiến vào đảo quốc ngụy trang. Hiện tại đã bọn hắn đã đến Đông Kinh, như vậy cái dương kia cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Hai người ra khách sạn về sau, trực tiếp kêu một cái xe taxi. Đi công viên trò chơi, Hạ Thiên nói thẳng. Các ngươi là người hơ ô lái xe mở miệng hỏi. Ơ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó lái xe không nói gì thêm, hắn giống như cũng không thích người hoa đồng dạng, trực tiếp đi mở xe của hắn. Làm xe lái ra khỏi hơn 10 phút về sau, Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Xe trọn vẹn mở 1 giờ mới đến sân chơi. Hết thảy 8.000 yên, lái xe mở miệng nói ra. Đây là 1.000 yên, cầm chắc, người ghi nhớ ta một câu, người hoa không phải dễ khi dễ, lần sau muốn đường vòng trước hết nhìn xem mình có hay không cái kia đầu óc, Hạ Thiên ném ra 1.000 yên đi qua. Người muốn làm gì? Các người hoa cứ như vậy không có tố chất sao, thế mà muốn ngồi bá vương xe, người tài xế kia lúc ấy liền nổ phát hỏa. Ta ngồi bá vương xe vậy thì tốt, 8.000 yên ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi muốn cho ta chạy hóa đơn, Hạ Thiên nhìn về phía người tài xế kia nói. Hóa đơn không có, chúng ta cái này cho tới bây giờ đều làm hóa đơn, người tài xế kia trực tiếp cự tuyệt. Thật sao, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải nói chuyện, một viên ngân châm xuất tại phía trước một cái chốt mở bên trên. Sau đó một đoàn hóa đơn bắn ra ngoài. Đầu này hóa đơn hẳn là ta đi, tốt, 8.000 yên cho ngươi, ta cầm trương này hóa đơn cho đảo quốc người tiêu dùng hiệp hội gọi điện thoại, ta tin tưởng đảo quốc người tiêu dùng hiệp hội đối với chuyện này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cùng Cổ Lệ Tĩnh đi xuống xe. Ngươi đứng lại đó cho ta, các huynh đệ, có hoa hạ người nháo sự. Người tài xế kia la lớn. Hết chương 673. Chương 674 không có vô sỉ nhất. Người đang ép FTO. Đảo quốc muốn phát triển liền cần ngoại quốc người đến đây du lịch cùng tiêu phí, vì lẽ đó bọn hắn nơi này trang phi thường tốt, dân sinh tố chất cùng vệ sinh. Mà lại bọn hắn nhìn thấy người ngoại quốc thời điểm từng cái cũng đều giả ra 10 phần thuần phát dáng vẻ, chính là vì tranh thủ các du khách hảo cảm. Dạng này trở về các du khách liền sẽ lẫn nhau tuyên truyền. Đây là đảo quốc chính sách. Một khi có người dám đi lừa gạt những người tiêu thụ này, cái kia đảo quốc chính phủ thế nhưng là có tương đương xử phạt nghiêm khắc. Vì lẽ đó bọn hắn sợ nhất chính là loại này có chứng cứ. Liền xem như Hạ Thiên không cho bọn hắn người tiêu dùng hiệp hội, mà là đem hóa đơn truyền đến trên mạng, trong nháy mắt kia liền sẽ trở thành đầu đề, nói đảo quốc hại hoa hạ du khách, như vậy bọn hắn giả vờ những cái kia hữu nghị và hiếu khách liền tất cả đều không có. Dừng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Người tài xế kia hô xong về sau mình xuống xe, khi hắn xuống xe về sau chung quanh cái khác lái xe cũng tất cả đều theo tới. Bởi vì hắn vừa rồi kêu là, người hoa ngồi bá vương xe. Hạ Thiên quả nhiên đứng vững bước. Hừ, người có biết không, ta là người như thế nào? Người tài xế kia hừ lạnh một tiếng nói. Sẽ không lại là cái gì câu lạc bộ à? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Tính ngươi thức thời, ta là Sơn Điền tổ người. Ngươi lại dám ngồi ta bá vương xe, hiện tại ta muốn ngươi bồi thường ta 100 vạn yên, còn có vừa rồi hóa đơn còn trở về, nếu không. người tài xế kia mười phần bá khí nói. Hắn cho rằng chỉ cần mình tự bộc ra môn, loại này ngoại lai người liền khẳng định biết khuất phục. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xa, người tại Hoa Hạ bao nhiêu lợi hại rất không dùng, nơi này là đảo quốc, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, nhưng không có người làm cho ngươi chủ. Đặc biệt là đắc tội nơi đó hay xã hội. Nhìn xem chung quanh lập tức đi tới hơn 10 đại hán, Hạ Thiên liền biết mục đích của đối phương. Cổ Lệ Tĩnh hiểu rất rõ Hạ Thiên, nàng cho rằng Hạ Thiên lần này lại muốn bão nổi, khẳng định là đi lên chính là đánh một trận, mấy cái liền đem mấy tên này quật ngã, chung quanh lúc này đã vây quanh rất xem thêm náo nhiệt người. Ngay tại Cổ Lệ Tĩnh coi là Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm. Nàng đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin. Oa oa. Hạ Thiên dùng nước bỏ đính vào dưới ánh mắt mặt, sau đó lên tiếng khóc giống lên, thanh âm của hắn rất rất lớn, Cổ Lệ Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế lớn tiếng khóc. Oa oa. Không có thiên lý không nhân tính a, trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, ta tân tân khổ khổ hơn nửa đời người tích lũy tiền tới một chuyến đảo quốc a. Hạ Thiên một bên lên tiếng khóc lớn, một bên la lớn. Nơi này là công viên trò chơi cổng, người nguyên bản cũng rất nhiều, Hạ Thiên như thế một hô, một nháy mắt liền tụ tập rất nhiều người, mà lại càng ngày càng nhiều người tới đây xem náo nhiệt. Nơi này các quốc gia người tất cả đều có. Oa oa. Ta tìm nghĩ đến một chuyến đảo quốc, nhìn xem đảo quốc dân thổ phong tình, ai biết hiện tại liền bị người ta cho đoạt, bọn hắn chẳng những đoạt tiền của ta, còn muốn giết người diệt khẩu a. Bọn hắn còn nói mình là cái gì sơn điền tổ, ta một học sinh nghèo a, bọn hắn thế mà dùng hây xã hội đến uy hiếp ta a, Hạ Thiên dùng tiếng Nhật đại sinh sống hô. Tiểu tử thúi, ngươi không nên ngậm máu phun người, cái kia tài xế xe taxi nghe được Hạ Thiên như thế một hô, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này người Hoa thế mà vô sỉ như vậy. Mà lại như thế một kêu lời nói, tựa như lúc ấy thế là tại cho sơn điền tổ bôi đen a. Đảo quốc những này câu lạc bộ chú trọng nhất nhưng chính là thanh danh a. Một khi thanh danh bị hủy, như vậy bọn hắn tại cửa hàng hoặc là giới chính trị uy vọng đều sẽ giảm xuống. Bất luận cái gì sơn điền tổ người dám cho mình câu lạc bộ bôi đen, đều là sẽ có được trọng phạt, mặc dù bọn hắn bình thường loại chuyện này làm cũng là rất nhiều. Nhưng là những người kia nhưng không có dám gây chuyện, mà lại những cái kia bị đen người trở về cũng không dám nói, bởi vì thật mất thể diện. Vì lẽ đó cũng sẽ không khiến cho ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là bây giờ trước mặt cái này người Hoa thế mà không theo sáo lộ ra bài. Hắn lại khóc lại hô, mà lại hắn giọng thế mà cũng như thế lớn, người tài xế kia chưa từng thấy giọng như thế lớn người. Oa oa. Ngươi không được qua đây, các ngươi muốn làm gì, ta là người Hoa, Hoa Hạ huynh đệ tỉ muội tại sau khi ta chết nhất định phải vì ta làm chủ a, muốn để quốc gia thấy cảnh này, Hạ Thiên kêu khóc nói. Chung quanh đã có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh cùng quay phim, thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình căn bản là đập không rõ Hạ Thiên mặt. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, bởi vì bọn hắn đập chính là sự tình, mà không phải người. Ngươi không cần kêu, chỉ cần ngươi đem hóa đơn trả lại cho ta, ta liền không làm khó dễ ngươi, thế nào người tài xế kia thấp giọng nói, hắn không dám nói quá lớn âm thanh, nếu không liền chứng minh Hạ Thiên nói là sự thật. Oa oa. Hắn thế mà còn nói ta lại gọi liền muốn đem ta phân thây, quá kinh khủng, đảo quốc thật là quá kinh khủng, cái này về sau ai còn dám đến đảo quốc du lịch a? Còn có cái kia sơn điền tổ, đảo quốc thế mà khủng bố như vậy, sơn điền tổ nói muốn giết ai liền có thể giết ai, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên lần nữa bôi hắc sơn ruộng tổ, người tài xế kia triệt để liền muốn phẫn nộ, hắn quên tình huống lúc này, trực tiếp cầm lên Hạ Thiên cổ áo, đúng lúc này hắn cảm giác cánh tay đau xót. Sau đó mình tay thế mà không nghe sai khiến, trực tiếp đem người kia ném ra ngoài. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, cùng lúc đó nhanh chóng tại trên tay đối phương đâm một chút, thả ra đối phương trong mạch máu máu, sau đó xoa tại bên mồm của mình. Oa oa. Giết người diệt khẩu a, Hạ Thiên làm bộ rơi rất thảm, lúc này khóe miệng của hắn tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này cũng không phải hắn, mà là người tài xế kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Đảo quốc lại là như vậy, chẳng lẽ trước đó bộ dáng của bọn hắn đều là giả vờ? Còn có kia cái gì sơn điền tổ, thực sự là quá kinh khủng, lại dám tại trên đường cái hành hung, trước mặt nhiều người như vậy liền muốn giết người. Các ngươi đảo quốc người thực sự là quá không giảng lý, lại dám giữa ban ngày giết người. Báo cảnh, để cảnh sát tới, còn muốn đại sứ quán ra mặt, cái này Sơn Điền tổ thế mà muốn giết người diệt khẩu. Duy quyền, chúng ta muốn duy quyền. Người chung quanh cùng một chỗ hô, nơi này người tới đại bộ phận đều là du khách, trong đó mấy cái Hoa Hạ người dẫn đầu, hết thảy mọi người liền tất cả đều cùng một chỗ hô lên. Duy quyền, duy quyền. Thảo phạt bất công, thảo phạt Sơn khẩu tổ. Vừa mới bắt đầu chỉ có mấy trăm người cùng một chỗ hô, về sau chung quanh hơn nghìn người cùng theo hô lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những tài xế kia hôn mê rồi, đằng sau mấy người kia nguyên bản định vụng trộm lưu rơi, thế nhưng là lúc này bọn hắn phát hiện mình đã không chỗ có thể trốn. Nơi này đã hoàn toàn bị vây chật như nêm cối. Trải qua những người này tiếng la, cảnh sát rốt cuộc đã đến, kéo đến tận mấy chiếc xe cảnh sát. Những người kia tránh ra một cái lối đi. Tiên sinh, có chuyện gì, chúng ta sẽ cho ngài làm chủ, ngài trước theo chúng ta đi một chuyến đi, cảnh sát mười phần khách khí nói. Oa oa. Hạ Thiên thế mà lần nữa khóc lên, mà trên tay của hắn thế mà xuất hiện một cái giấy chứng nhận. Thật là đáng sợ, các huynh đệ, ta biết mình liền phải chết, nơi này thế mà ngay cả cảnh sát đều là Sơn Điền tổ, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta chết chắc, ta chỉ cầu mình sau khi chết mọi người có thể vì ta làm chủ a. Cùng lúc đó tất cả mọi người nhìn về phía trong tay hắn cái kia giấy chứng nhận, trên đó viết Sơn Điền tổ ba chữ. Hết chương 674. Chương 675 chỉ có càng vô sỉ. Người đăng FTO. Nhìn thấy Sơn Điền tổ ba chữ này thời điểm, người chung quanh quả thực liền muốn điên rồi. Bọn hắn giống như là phát hiện nội tình gì đồng dạng, lập tức chung quanh những người kia đem những cảnh sát kia cũng vòng vây ở bên trong. Nhanh lên cho Hoa Hạ Đại sứ quán gọi điện thoại, để bọn hắn nhìn xem nơi này đến tột cùng là có bao nhiêu hắc ám. Đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác a, Sơn Điền tổ thực sự là quá cản rỡ, thế mà ngay cả cảnh sát đều khống chế, bọn hắn đây là muốn đem người trước mang đi, sau đó lại giết chết a. Không được, chúng ta không thể để cho bọn hắn đem người mang đi, nếu không hắn nhất định phải chết, chúng ta những người này rất có thể chính là kế tiếp hắn, chúng ta muốn duy quyền. Lúc này người chung quanh càng ngày càng nhiều, tự liền phóng viên đều chạy tới. Những ký giả này đều là Sơn Điền tổ những cái kia đối đầu phái tới. Bọn hắn những này câu lạc bộ ở giữa minh tranh ám đấu là chuyện rất bình thường, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên phải đưa tin. Lập tức tin tức liền truyền ra. Những tài xế kia triệt để hôn mê rồi, tự liền những cảnh sát kia cũng tất cả đều hôn mê rồi. Mà Hạ Thiên bên cạnh Cổ Lệ Tính đã hoàn toàn bị Hạ Thiên vô sỉ đánh bại, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Cái này trang quả thực chính là rất giống, không cho hắn đi diễn kịch quả thực liền uổng công, những cái kia cái gì vua màn ảnh cùng Hạ Thiên so ra quả thực chẳng đáng là gì. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Các vị người xem bằng hữu, chúng ta bây giờ nơi này là trực tiếp hiện trường, lúc này nơi này tràng diện mười phần hỗn loạn, nghe nói là cảnh sát cùng đen cho thuê cấu kết. Đoạt Hoa Hạ du khách tiền, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu, phóng viên đã bắt đầu hiện trường trực tiếp. Chúng ta có thể nhìn thấy lúc này cái kia Hoa Hạ du khách đã bị đánh bại trên mặt đất, mà lại máu me đầy mặt, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái này hơn 10 đen cho thuê người thế mà luôn miệng nói mình là Sơn Điền tổ, muốn giết người diệt khẩu, còn nói muốn toái thi, cỡ nào tàn nhẫn sự tình a, phóng viên không ngừng nói ngoa. Chủ yếu nhất là người cảnh sát kia đi ra làm việc thời điểm trên thân thế mà còn cất Sơn Điền tổ căn cứ chính xác kiện, cảnh sát không phải hẳn là mang cảnh sát chứng đi ra ngoài sao? Phóng viên trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Sơn Điền tổ. Kỳ thật đảo quốc cảnh sát nếu như không có câu lạc bộ bảo hộ, là không cách nào sinh tồn, đừng bảo là không có thăng chức cơ hội, tự liền cảnh sát cũng làm không được, không ai sợ ngươi, mà lại ngươi là ai cũng không dám bắt. Đảo quốc cảnh sát đều là chủ động gia nhập câu lạc bộ. Dạng này bọn hắn ra ngoài làm việc thời điểm, chỉ cần không phải đi tìm người một nhà phiền phức, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó cái này cảnh sát trên thân mới có thể mang theo Sơn Điền tổ căn cứ chính xác kiện, mà không phải cảnh sát chứng. Bởi vì vật kia mang theo cũng không ai nhìn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Sơn Điền tổ căn cứ chính xác kiện thế mà rơi ra tới, cái này vốn là chuyện không thể nào a, bởi vì giấy chứng nhận thả cái kia túi là có nút thắt. Lần này liền cho đối phương công kích hắn cơ hội. Lúc này tràng diện đã càng ngày càng hỗn loạn, cái này đã không đơn thuần là dân sự tranh chấp, tự liền Hoa Hạ chú Đông Kinh Đại sứ quán người cũng tự mình hướng hiện trường chạy đến. Sơn Điền tổ quan lớn cũng đồng thời chạy tới nơi đây, bọn hắn cũng không hy vọng sự tình náo càng lớn, bằng không bọn hắn mặt mũi liền vứt sạch. Đây đối với Sơn Điền Tổ ảnh hưởng là 10 phần lớn. Cái khác mấy cái câu lạc bộ cao quản đều là ngồi tại trước TV xem kịch vui. Có thể có một cái cơ hội tốt như vậy, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này chung quanh gây chuyện những đám người kia bên trong liền có bọn hắn người. Sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Uy, không sai biệt lắm đi, ta hôm nay thế nhưng là tới chơi. Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ nói, nàng đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Vô Sỉ chỗ đánh bại. Tố Thả Thiên mỉm cười, mấy cái ngân châm trực tiếp xuất tại mấy cái kia cảnh sát cùng lái xe trên bàn chân, thân thể của bọn hắn lập tức hướng về phía trước nghiêng. A cứu mạng A, giết người diệt khẩu, Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó kéo Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, có Mạn Vân Tiên bộ tại, hắn có thể nhẹ nhõm xuyên ra đám người. Phía ngoài những người kia nhìn thấy những cảnh sát kia cùng đen cho thuê lái xe thật xông lại, bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước hống đi, tràng diện lập tức liền loạn cả lên. Dẫm đạp sự kiện phát sinh, bất quá bị dẫm người chính là những cảnh sát kia cùng tài xế xe taxi, bọn hắn mới vừa rồi bị Hạ Thiên một viên ngân châm bắn ngã, vừa vặn nằm dạp trên mặt đất, những người này vừa loạn, lẫn nhau chen chúc, vừa vặn dẫm tại trên người của bọn hắn. A! À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ngươi thực sự là quá xấu, Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên không biết lúc nào đã đem máu trên mặt cho lau sạch. Chờ một chút, còn có càng có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp chạy hướng về phía người chủ trì ngài tốt. Người chủ trì, ta là nhiệt tâm người xem, ta vừa rồi tại trên mặt đất nhặt được cái này, nghe nói là vừa rồi những cái kia tài xế xe taxi cố ý đường vòng hóa đơn. Cái gì còn có loại vật này, thật sự là cảm ơn ngươi. Người chủ trì căn bản liền không nhìn ra người này chính là vừa rồi nằm ở bên trong kêu cha gọi mẹ cái kia. Không sao, lộ ra chính nghĩa loại sự tình này, là chúng ta mỗi cái công dân nghĩa vụ, Hạ Thiên trực tiếp đem hóa đơn đưa cho người chủ trì kia. Người chủ trì kia nhìn thấy trong tay hóa đơn đặc biệt hưng phấn, nàng biết mình lại muốn lập công. Các vị người xem bằng hữu, chúng ta mới nhận được tin tức, mấy cái kia Sơn Điền Tổ tài xế xe taxi thế mà cố ý cho du khách đường vòng. Trong tay của ta hóa đơn chính là vừa rồi đường vòng chứng cứ, chúng ta hy vọng người tiêu dùng hiệp hội thật tốt xử lý sự kiện lần này, người chủ trì hưng phấn nói. Ha ha ha, làm tốt lắm, cùng một thời gian, khác biệt gian phòng bên trong đồng thời hưng phấn nói. Thân phận của bọn hắn đại khái giống nhau, tất cả đều là các đại xã đoàn lão đại. Bất quá cũng có một cái lão đại lúc này mặt tức giận đến đỏ bừng, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, hắn chính là Sơn Điền Tổ lão đại. Nhìn thấy cái video này thời điểm, hắn chỉ muốn giết người, giết những cái kia không hăng hái ra hỏa, cũng giết cái kia người gây chuyện, còn có cái này đáng ghét phóng viên. Người tới, đi cho ta đem mấy cái kia không hăng hái ra hỏa tất cả đều cho ta ném vào trong biển rộng nuôi cá. Vâng, lão đại. Đáng ghét, cha cho ta, cha người kia là ai, ta muốn để hắn chết. Sơn Điền Tổ lão đại đã nhanh muốn nổi điên. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên cử động đã triệt để không biết nói cái gì, ta gặp qua vô sỉ, nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Tạ ơn khích lệ, bất quá dạng này rất mệt mỏi, vẫn là trực tiếp đi lên hai cước bớt việc, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cổ Lệ Tĩnh rốt cuộc hiểu rõ, đối với Hạ Thiên đến nói, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Hạ Thiên vô sỉ đã tới một loại cảnh giới này đã cùng Hạ Thiên bản nhân hợp hai làm một. Nói cách khác Hạ Thiên chính là vô sỉ chính là Hạ Thiên. Đi thôi, ta muốn đi vào thật tốt chơi một chút. Cổ Lệ Tĩnh một mặt mong đợi nói. Gần nhất đảo quốc không yên ổn tính, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, Hạ Thiên nhắc nhở, hắn luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Hết chương 675. Chương 676 nguy cấp một khắc. Người đang FTO. Nào có nhiều như vậy nguy hiểm. Công viên trò chơi đều xây mấy thập niên, rất ít xuất hiện sự cố, mà lại coi như xuất hiện sự cố, cũng có hậu chuẩn bị bảo hộ. Cổ Lệ Tĩnh mặc dù không có đến công viên trò chơi chơi qua, nhưng nàng vẫn là điều tra rất nhiều tư liệu. Đối với công viên trò chơi nàng vẫn tương đối rõ ràng. Tất cả nguy hiểm trò chơi tất cả đều có song trọng bảo hộ, chính là vì dự phòng sự cố phát sinh. Ta đi an toàn viên cái kia hỏi một chút. Hạ Thiên lôi kéo Cổ Lệ Tĩnh hướng an toàn viên vị trí đi đến, xin hỏi nơi này phát sinh qua sự cố sao? Không có, nơi này từ khi xây thành về sau, liền cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự cố, cái kia an toàn viên 10 phần tự hào nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên Trân mày nhíu chặt hơn, mấy chục năm chưa từng đi ra sự cố, cái kia đệ nhị trọng bảo hộ còn tốt làm sao hẳn là đã sớm gì xét đi. Đi nhanh đi, Cổ Lệ Tĩnh đã đợi đã không kịp, kéo Hạ Thiên trực tiếp vào bên trong chạy tới, Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi theo, cùng lắm thì xuất hiện sự cố hắn liền nghĩ biện pháp thôi, khinh công của hắn tốt như vậy, hẳn là có thể mang theo Cổ Lệ Tĩnh chạy trốn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đi theo. Ta muốn chơi cái này. Cổ Lệ Tĩnh hưng phấn nói. Đây là đu quay ngựa, hài tử chơi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta liền muốn chơi, Cổ Lệ Tĩnh la lớn. Tốt tốt tốt, chơi. Hạ Thiên đem tiền cho thu phí viên, sau đó cùng Cổ Lệ Tĩnh ngồi lên, vật này đối với Hạ Thiên đến nói quả thực chính là nhàm chán đến cực điểm. Thế nhưng là Cổ Lệ Tĩnh lại hết sức hưng phấn. Hạ Thiên làm không rõ ràng, Cổ Lệ Tĩnh vì sao lại hưng phấn như vậy, theo đạo lý đến nói, đây đều là hài tử chơi mới có thể cao hứng đổ vật A. Trên người nàng giống như có rất nhiều cố sự A, Hạ Thiên nhìn xem Happy Cổ Lệ Tĩnh nội tâm thầm nghĩ. Cổ Lệ Tĩnh phảng phất hoàn toàn say mê tại một loại trong vui sướng. Đi, đi tới một cái, Cổ Lệ Tĩnh kéo Hạ Thiên tựa như chạy phía trước đi. Ta muốn chơi cái này, Cổ Lệ Tĩnh nói lần nữa. Ngươi thế nhưng là lái Ferrari nữ nhân A, thế mà nha chơi xe điện đụng, Hạ Thiên trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, đây cũng quá kinh khủng đi. Ta liền muốn chơi, Cổ Lệ Tĩnh nữ hài tử khí hô. Tốt, chơi, Hạ Thiên giao tiền về sau, cùng Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lên xe, hắn trực tiếp cho đối phương 1 vạn yên, hẳn là đầy đủ Cổ Lệ Tĩnh chơi, nếu không chơi đến một nửa xe ngừng, Cổ Lệ Tĩnh khẳng định biết không cao hứng. Hai người lên xe điện đụng. Cổ Lệ Tĩnh ngồi tại điều khiển vị trí, Hạ Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ta muốn bắt đầu, Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp mở lên xe điện đụng. Cổ Lệ Tĩnh mỹ mạo lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, những nam nhân kia đều là lái xe hướng bọn hắn nơi đó đụng, trong đó có một cái nam nhân mình tới, hắn nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất thấy được kinh thế bảo bối đồng dạng, khóe miệng của hắn thậm chí đều chảy ra nước bọt. Mỹ nữ A. Nam tử kia trực tiếp mở ra xe điện đụng, dùng sức đem đạp cần ga tận cùng, trực tiếp hướng Cổ Lệ Tĩnh nơi này đánh tới. Hắn mở xe điện đụng trực tiếp đâm vào Cổ Lệ Tĩnh phía sau của bọn hắn, đụng Cổ Lệ Tĩnh thân thể kém chút đụng phải trước mặt cầm trên tay. May mắn Hạ Thiên tay phải trực tiếp ôm lấy Cổ Lệ Tĩnh eo, cho nên mới không có đụng phải. Chơi xe điện đụng, người đụng ta, ta đụng ngươi là chuyện rất bình thường. Nhưng là từ xa như vậy khoảng cách vò thẳng tới đụng cơ hồ không có. Hạ Thiên nhìn thấy người nam kia lần nữa đem xe đổ về đi, sau đó lại là một cái cự ly xa bắn vọt, muốn lần nữa va chạm Cổ Lệ Tĩnh xe của bọn hắn. Chơi bộ này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải hai ngón nhanh chóng điểm vào nam tử kia xông tới trên xe. Tốc độ của hắn thật nhanh không có người trông thấy. Mọi người chỉ thấy nam tử kia xe điện đụng dùng sức đánh tới Hạ Thiên xe của bọn hắn, sau đó xe thế mà lộn ra ngoài, nam tử kia thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất. Cùng lúc đó bên cạnh cái khác mấy chiếc xe điện đụng, phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng, tất cả đều đâm vào nam tử kia trên thân. Hi hi, nên, để hắn đụng ta, Cổ Lệ Tĩnh cũng không có phát hiện là Hạ Thiên ra tay, còn tưởng rằng hắn là mình bay ra ngoài đây này. Các ngươi đây là cái gì xe nát a? Người kia bị đụng già thảm rồi, lập tức phẫn nộ hô. Phía ngoài nhân viên công tác vội vàng vọt vào, tiên sinh, ngài đây là nghiêm trọng trái với chúng ta quy củ của nơi này, cho nên chúng ta có quyền để ngài bồi thường chúng ta tổn thất. Lúc này cái kia xe đã rớt bể. Cái gì xe của các ngươi không an toàn, ta còn muốn cáo các ngươi đâu, các ngươi thế mà còn dám để ta bồi. Nam tử kia phẫn nộ hô. Xe của chúng ta rất an toàn. Nhưng là cái này dù sao cũng là xe điện đụng, người theo xa như vậy ra tốc đi đụng người, dạng này chẳng những xe biết hư hao, hơn nữa còn sẽ làm bị thương đến người. Những công việc kia nhân viên nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh mỹ nữ, ngài không có sao chứ? Ai nha má ơi, cánh tay của ta khuỷu tay, ta sóng lăng che a, cái hông của ta bàn a. Hạ Thiên 10 phần khoa trương hô. Ta vừa rồi căn bản cũng không có đụng vào ngươi, ngươi khoa trương cái gì? Nam tử kia giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ai nha má ơi, đầu của ta làm sao như thế choáng a, nhất định là não chấn động, xong, chân của ta cũng không động được, ta nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hạ Thiên nghe xong nam tử, nói càng thêm khoa trương. Hiện tại chúng ta muốn báo cảnh, chúng ta chẳng những muốn để ngươi bồi thường xe của chúng ta, mà lại ngươi còn nhất định phải phụ trách trị liệu vị tiên sinh này chứng bệnh, nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ngươi đem bị hình câu. Những công việc kia nhân viên hưng phấn nói. Được rồi, không giống như hắn, chúng ta đi. Cổ Lệ Tĩnh biết Hạ Thiên là giả vờ, trực tiếp kéo Hạ Thiên đi ra ngoài. Nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Hạ Thiên, người kia kém chút không có bị tức chết. Cổ Lệ Tĩnh căn bản là không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, trực tiếp hướng về nàng mục tiêu kế tiếp, Đại Phong Sa. Cái này Đại Phong Sa chính là xoay tròn loại kia nhanh chóng xoay tròn, để mỗi người phảng phất chính là tại không trung đồng dạng, loại kia kích thích cảm giác 10 phần mạnh. Cái này đã coi như là đi vào nguy hiểm hàng ngũ chơi trò chơi công trình. Vị trí này Hạ Thiên nhướng mày, cái này công trình tại khu vực biên giới, bên ngoài chính là rừng rậm, mảnh này sâu lâm hạ trời cảm giác rất quen thuộc. Nhìn cái gì đấy, nhanh đi lên a. Cổ Lệ Tĩnh lôi kéo Hạ Thiên trực tiếp chạy tới, Hạ Thiên trực tiếp giao tiền, sau đó hai người ngồi lên, rất nhanh người an vị đầy. Chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu, Cổ Lệ Tĩnh tràn ngập mong đợi nói. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị xong, bánh xe trực tiếp bắt đầu chuyển động đi lên, vừa mới bắt đầu thời điểm tốc độ cũng không nhanh, nó là từng chút gia tốc. Ồ, vì cái gì ta cảm giác là nghiêng đây này? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía sau cây cột, khi hắn nhìn thấy cây cột thời điểm sắc mặt đại biến, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía trước rừng cây, hắn rốt cuộc minh bạch cái này rừng cây vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Hết chương 676. Chương 677 lại biến thái. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn xem mảnh rừng cây kia, hắn cảm giác quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cái này rừng cây thực sự là quá nhìn quen mắt, bởi vì đây chính là đảo quốc phòng không căn cứ vị trí A, nơi này hẳn là thông đạo khía cạnh, nói cách khác nơi này khoảng cách điểm trung tâm hẳn là chỉ có 5 cây số tả hữu. Nguy rồi, nơi này cũng tại bạo tạc lực sát thương phạm vi bên trong, vì lẽ đó cây cột mới có thể nghiêng, hiện tại phía dưới đã muốn sụp đổ. Hạ Thiên trên mặt giật mình, vội vàng giải khai buộc trên người mình dây an toàn. Nguy hiểm, người đang làm gì, không cần giải dây an toàn. An toàn nhân viên hô. Không kịp giải thích, Hạ Thiên tay trái bắt lấy dây thừng, sau đó nhảy hướng về phía Cổ Lệ Tĩnh nơi đó. Cổ Lệ Tĩnh mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là cũng đi theo phối hợp Hạ Thiên động tác, làm bọn hắn hai cái cởi dây về sau, Hạ Thiên ôm Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp nhảy xuống. Nhưng là bởi vì quán tính, thân thể của hắn kém chút bị quật bay ra ngoài, hắn vội vàng khống chế tốt thân thể của mình, sau đó thuận chuyển động phương hướng chạy tới, dạng này liền có thể tháo bỏ xuống trên thân quán tính mang tới cỗ lực lượng kia. Cạc cạc. Đúng lúc này, Đại Phong Sa trên cây cột phát ra thanh âm kỳ quái, tất cả mọi người đều nhìn về cây cột, lúc này cây cột thế mà bắt đầu nghiêng về. Nguy rồi, nhanh lên đình chỉ, cây cột phải ngã. An toàn viên la lớn. Chốt mở trực tiếp bị giam mất. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, cây cột đã bắt đầu phải ngã. Hạ Thiên ngừng lại thân thể về sau, nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh, ngươi đợi tại cái này, ta đi cứu người. Không được, thực sự là quá nguy hiểm, Cổ Lệ Tĩnh kéo lại Hạ Thiên. Ta nhất định phải đi, phía trên kia còn có người hoa. Hạ Thiên tránh thoát Cổ Lệ Tĩnh tay, sau đó trực tiếp chạy hướng về phía cây cột. A. Những người kia trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh thanh âm 10 phần lộn xộn. Yên tĩnh, nghe ta nói, nhanh lên giải khai trên người mình dây an toàn, nhảy đi xuống. Hạ Thiên dùng nội lực phụ trợ, hô lớn một tiếng, thanh âm 10 phần lớn, trực tiếp phủ lên cái khác thanh âm, nghe được thanh âm của hắn có người vẫn là 10 phần sợ hãi. Thế nhưng là có người đã bắt đầu làm theo. Cây cột đã triệt để liền muốn nghiêng về. Đáng ghét, Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật đi tới cây cột phía dưới. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không là muốn ngăn cản cây cột đi, cái này sao có thể, hắn sẽ bị trực tiếp đập chết, cái kia cây cột cùng phía trên đồ vật cộng lại thế nhưng là có mấy ngàn cân nặng a. Hắn đây là muốn chết a. Xong, mặc dù hắn rất anh dũng, nhưng là không có đầu óc, hắn chết chắc. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, bằng không những người này liền toàn xong. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cử động không giải thích được nói. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên làm như vậy chính là đang tìm cái chết, thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn nghe được hét lớn một tiếng. Ha! Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại trên cây cột lớn mặt, hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất. Đình chỉ, cây cột thế mà đình chỉ. Cái gì, hắn thế mà thành công, hắn là siêu nhân sao? Hắn thế mà đem mấy ngàn cân cây cột cản lại. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chung quanh những người kia tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này sao có thể? Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên toàn thân nổi gân xanh, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn cắn chặt răng nhanh lên nhảy a, ta sắp không kiên trì được nữa. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh an toàn viên tất cả đều xông đi lên, cùng một chỗ hỗ trợ, trong đó có mấy người đã sợ choáng váng, căn bản là quên giải dây an toàn. Nhưng nhìn đến tình huống như vậy, bọn hắn cũng tất cả đều động. Cạc cạc. Cây cột lại nghiêng về một điểm, Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, hắn đầu gối chỗ quỳ dưới đất là tấm xi măng, lúc này cái kia phiến tấm xi măng đã bị Hạ Thiên quỳ vỡ vụn. CMN, ta không kiên trì nổi. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xông về phía trước, hắn thấy được lúc này còn có hai người không có chạy thoát, bất quá hắn đã tới cực hạn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể phóng tới hai người kia. Thuấn thân thuật. Hắn đi thẳng tới hai người kia bên người, kim đao trực tiếp đem cái kia toàn bộ chỗ ngồi tất cả đều cắt bỏ, sau đó hắn một tay mang theo một cái chạy ra ngoài. Oanh. Cây cột trực tiếp đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nện ra một cái thật sâu hố. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở một nháy mắt mà thôi, nhưng là tất cả mọi người tựa như là vượt qua một thế kỷ đồng dạng, cái kia hết thảy phát sinh thực sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Nguy rồi, lại TM biến thái. Hạ Thiên vừa rồi cứu người sốt ruột, lại thi triển những cái kia biến thái thủ đoạn, hắn vội vàng chạy đến Cổ Lệ Tĩnh bên người, kéo Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Cổ Lệ Tĩnh đã hoàn toàn sợ ngây người, vừa rồi hết thảy đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Lúc này trong đầu của nàng từng cái giải rác đoạn ngắn dung hợp được. Hạ Thiên trộm cắp kỹ xảo, Hạ Thiên thân thủ, cùng Hạ Thiên uy hiếp thâu thiên thời điểm bộ dáng. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy đều liền lên, nguyên lai Hạ Thiên là một cái cao thủ tuyệt thế, mà lại có thể so với siêu nhân cao thủ tuyệt thế. Kỳ thật Hạ Thiên vừa rồi cũng là dựa vào thủy tinh ngọc cốt, nếu như không phải thủy tinh ngọc cốt bên trên bạo phát đi ra lực lượng cường đại, hắn là tuyệt đối không có khả năng trực tiếp khống chế lại lớn như vậy cây cột. Liền xem như thủy tinh ngọc cốt bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, hắn cũng không có chịu đựng bao lâu, chỉ là vài giây đồng hồ sau thiếu chút nữa sụp đổ, dù sao võ lâm cao thủ cũng là người. Cũng không phải cái gì siêu nhân. Cái gì lỗ chí sâu nhổ lên liễu rủ, nếu như là cứng rắn thổ địa bên trên, mệt chết Hạ Thiên cũng không nhổ ra được, trừ phi là tại xốp thổ địa bên trên. Thổ chất rất lỏng địa phương, đại thụ chính mình cũng phải ngã cái chủng loại kia, Hạ Thiên là có thể rút lên tới. Ngươi là siêu nhân đi? Cổ Lệ Tĩnh 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải a, Hạ Thiên hồi đáp. Vậy ngươi vì cái gì chạy? Cổ Lệ Tĩnh hỏi lần nữa. Bởi vì ta cảm giác mình lại ti em đẹp trai, ta sợ đẹp trai mù mắt của bọn hắn, vì lẽ đó liền chạy. Hạ Thiên nói. Ta nói là... Người mới vừa rồi là làm sao làm được? Cổ Lệ Tĩnh vẫn là không có theo sự tình vừa rồi bên trong phản ứng đi ra. Sự tình gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là kháng trụ cái kia mấy ngàn cân cây cột lớn. Cổ Lệ Tĩnh vừa nhắc tới mấy ngàn cân thời điểm, chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi nhìn lầm, ta là dùng tảng đá đệm ở, ta làm sao có thể kháng được? Hạ Thiên giải thích nói, hắn cũng không muốn để Cổ Lệ Tĩnh đem hắn xem như là quái vật. Thật sao? Cổ Lệ Tĩnh vẫn còn có chút không tin, bất quá hắn cảm thấy cái này cũng rất phù hợp lẽ thường. Bởi vì nàng quả thật có chút không tin Hạ Thiên vừa rồi thật đem cây cột giơ lên, bởi vì như vậy cũng quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn rời đi nơi đó không lâu về sau, một người mặc kimono nữ tử xuất hiện tại cái kia phụ cận, nữ tử trong ánh mắt xuất hiện một tia âm độc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, chính là ngươi. Nếu như Hạ Thiên ở đây hắn hẳn là còn có thể nhớ kỹ nữ tử này. Hết chương 677. Chương 678 Đảo Quốc Đổ Vương. Người đăng FTO. Nữ tử này không phải người khác, chính là lúc trước cùng Hạ Thiên tại Tưởng Thiên Thư Cực trên thuyền tiến hành 3 trận đánh bạc Shimakawa cùng Hạ Thiên tranh tài để nàng nếm đến thua tư vị, nàng chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Nàng chán ghét thua, loại cảm giác này cơ hồ khiến nàng triệt để sụp đổ. Trở lại đảo quốc về sau, nàng cùng các đại cao thủ tiến hành đánh bạc, thế nhưng là coi như thắng, nàng cũng không còn có bất kỳ cảm giác gì, đối với nàng bây giờ đến nói, liền xem như thắng tận người trong thiên hạ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Trong lòng của nàng từ đầu đến cuối đều có cái kia đạo cất bước đi qua khảm, cái này để nàng đổ thuật mãi mãi cũng không cách nào tiến bộ, sư phụ nàng đi tìm nàng, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Cuối cùng sư phụ nàng cho rằng nhất định phải xử lý người kia mới có thể giải trừ trong lòng nàng kết. Nguyên bản nàng hôm nay chỉ là đi ra giải sầu, nhưng là không nghĩ tới trùng hợp thấy được Hạ Thiên ở nơi đó chơi xấu, vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng còn không dám nhận, bởi vì cái này vô lại người cùng lúc ấy cái kia bá khí bắn ra bốn phía Hạ Thiên quả thực chính là tưởng như hai người. Cái kia Hạ Thiên dám ngay mặt cùng Tưởng Thiên Thư khiêu chiến, thậm chí còn tuyên bố muốn giết Tưởng Thiên Thư, tại Tưởng Thiên Thư cược trong thuyền đi ngang, không người nào dám nói một chữ không. Mà lại nàng phát hiện mình trong ấn tượng cái kia Hạ Thiên bộ dáng 10 phần mơ hồ, cho nên nàng cũng không dám xác định người này đến cùng phải hay không cái kia thắng nàng Hạ Thiên. Cho nên nàng lặng lẽ đi theo, vừa mới bắt đầu nàng không có nhìn ra bất kỳ không đúng, chỉ phát hiện người này có chút vô lại mà thôi, thẳng đến một khắc này, hắn xác nhận, người này tuyệt đối chính là cái kia Hạ Thiên. Ta không có nhìn lầm, có thể có được mãnh liệt như vậy thực lực, mà lại cùng ta trong ấn tượng mơ hồ hình tượng có chút tương tự. Vậy liền tuyệt đối không sai. Shimakawa hưng phấn nói. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên cứu người trong nháy mắt đó, nàng xác nhận, người này chính là cái kia thắng nàng Hạ Thiên. Không nghĩ tới người thế mà tới đảo quốc, lần này ta nhất định phải thắng ngươi, nếu như không thể thắng ngươi, ta liền giết ngươi, ta muốn để ngươi chết. Sư phụ nói qua, chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính khứ trừ tâm ma. Shimakawa trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nàng trực tiếp bấm mình sư phụ điện thoại. Sư phụ, ta tìm tới nam nhân kia rồi. Ai? Thắng nam nhân của ta, hắn bây giờ liền đang đảo quốc. Hắn thế mà còn dám tới đảo quốc, lần này nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ta đã biết sư phụ. Shimakawa sư phụ chính là đảo quốc Đổ Vương, hắn kể từ khi biết đồ đệ của mình thua về sau, tâm tình liền 10 phần không tốt, bởi vì hắn tên đồ đệ này thiên phú rất cao. Tương lai có khả năng siêu việt hắn, vì lẽ đó hắn đối Shimakawa 10 phần coi trọng. Thế nhưng là Shimakawa theo Hoa Hạ sau khi trở về, nàng cả người liền thay đổi, đổ thuật không cách nào lại đạt được bất kỳ tiến bộ, thậm chí bắt đầu bước lui. Hắn biết, Shimakawa xuất hiện tâm ma, chỉ cần nàng có thể đột phá cái tâm ma này, như vậy thực lực của nàng liền đem bạo tăng, nhưng là nếu như nàng không đột phá nổi, vậy liền thảm rồi, cả một đời đều đem dừng bước không tiến. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đụng phải tâm ma, về sau hắn dùng một loại thủ đoạn đặc thù đánh bại đối thủ, mặc dù thủ đoạn ám muội, nhưng là hắn xác thực thắng, sau đó hắn giết chết đối thủ, từ đó về sau tâm ma của hắn liền hoàn toàn biến mất. Cuối cùng một đường thản trở thành đảo quốc Đổ Vương. Vì lẽ đó hắn cho rằng muốn đi trừ Shimakawa tâm ma, vậy thì nhất định phải để nàng tự tay giết người này, dạng này liền sẽ giải trừ tâm ma của nàng, đương nhiên có thể trước thắng đối phương cũng là không tệ. Có đôi khi thắng bại không chỉ có riêng là ở trên chiếu bạc mặt, cũng có thể là đang đánh cược bàn bên ngoài. Không cần biết ngươi là người nào, ta đều nhất định muốn ngươi chết. Đảo quốc Đổ Vương trong ánh mắt toát ra sát khí. A Thấm. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Nãi nãi, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm, thiên thiên đều muốn bị người nghĩ. Hạ Thiên buồn bực nói. Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên tự luyến trình độ đã siêu việt nàng chịu đựng cực hạn, nàng không dám hứa chắc mình lúc nào sẽ xuất thủ trực tiếp giết Hạ Thiên. Ngươi nếu là còn dám như thế tự luyến, vô sỉ, ta liền giết ngươi. Cổ Lệ Tĩnh hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi đây là tại ghen ghét ta. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Cổ Lệ Tĩnh. Nhìn thấy Hạ Thiên ghét bỏ ánh mắt, Cổ Lệ Tĩnh kém chút liền không có tức chết. Hiện tại ngươi cũng không được chơi. Tiếp xuống chúng ta đi dạo chơi đi, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Đi cái kia đi dạo, Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Đương nhiên là thủ tướng đợi địa phương, không đi làm sao trộm đồ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cái gì ngươi thế mà thật dự định trộm đồ? Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng đã nhanh muốn đem chuyện này đem quên đi. Nàng một mực xem như là khách du lịch. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vẫn luôn còn đem cái này không có khả năng hoàn thành sự tình ghi ở trong lòng. Đương nhiên, ta nhưng là muốn thắng, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi đến cùng có biết hay không cái kia nguy hiểm cỡ nào, liền xem như Thâu Thiên bọn hắn cũng không dám cam đoan nói nhất định có thể thành công, ngươi dựa vào cái gì, chẳng lẽ liền dựa vào hai người chúng ta tay? Quang minh chính đại đi vào Cổ Lệ Tĩnh nói là nói mát, là tại kích thích Hạ Thiên. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá cũng phải đi trước nhìn xem a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hoa Hạ bên trong. Hắn thế mà thành công thâu thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tình báo trong tay, khi hắn nghe nói đảo quốc phòng không căn cứ bị tạc thời điểm, liền đã sợ ngây người, lúc ấy hắn liền suy nghĩ có thể hay không cùng Hạ Thiên có quan hệ, bất quá về sau ý nghĩ này bị hắn xóa bỏ, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể hoàn thành. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trên tay danh sách này lúc, hắn liền đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trên danh sách xếp ở vị trí thứ nhất danh tự chính là Hạ Thiên, thứ hai là anh số một đặc công, cái này đại biểu cho chuyện này chính là Hạ Thiên làm. Mà lại tự liền anh cái kia đặc công đều đối với hắn đặc biệt chịu phục, cho nên mới sẽ đem hắn danh tự đặt ở vị thứ nhất. Quá thần kỳ, hắn còn trẻ như vậy, thế mà liền có loại này bản sự. Thâu Thiên thật không biết nên như thế nào đánh giá Hạ Thiên. Tiên sinh, chuyện bên kia đã an bài không sai biệt lắm, không sai biệt lắm có thể xuất thủ. Nữ thư ký nói. Ân, ta đã biết, Thâu Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, xem ra ta cần dẫn đầu ném ra ngoài cành ô liu, hiện tại ta mặc dù tên tuổi rất vang dội, nhưng là ta mỗi ngày sống được đều là lo lắng đề phòng, nếu như theo hắn, nói không chừng ta liền có thể ngủ cái an giấc. Thâu Thiên thầm nói. Hạ Thiên căn bản cũng không biết thủ tướng ở nơi nào làm việc, tất cả hắn tìm thật lâu đều không có tìm được, về sau hắn đi thẳng tới một người cảnh sát bên người ngài tốt, ta muốn hỏi một cái thủ tướng phủ đi như thế nào. Ngươi là người Hoa, người cảnh sát kia hỏi ngược lại. Đúng a, làm sao ngươi biết ta là người Hoa? Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn Cổ Lệ Tĩnh đã che lên mặt mình, nàng hận không thể một cước đá chết Hạ Thiên. Có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. Hết chương 678. Chương 679 tiền thưởng 1 tỷ Mỹ Kim. Người đang ép FTO. Cổ Lệ Tĩnh nghe được Hạ Thiên hỏi, kém chút liền hỏng mất, hiện tại đảo quốc tại giới nghiêm. Tất cả mọi người biết Hoa Hạ có cái gì đạo môn đại hội, muốn tới bọn hắn đảo quốc trộm thủ tướng đồ vật. Vì lẽ đó mọi người ngay tại bắt đầu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chủ động đến hỏi cảnh sát thủ tướng chỗ làm việc ở đâu, đây quả thực là mình đưa tới cửa a. Như vậy cũng tốt so một người tại nhà ga bên trong mua không được phiếu, vừa sốt ruột tìm cảnh sát hỏi một chút cảnh sát thúc thúc, người biết phiếu con buôn ở đâu sao? Ngoá! Cảnh sát thúc thúc đã tìm rất lâu. Hạ Thiên một quyền đem người cảnh sát kia đánh bại trên mặt đất, kêu la cái gì, chán ghét. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên chạy a, người không thấy cảnh sát chung quanh đều đến đây nha. Cổ Lệ Tĩnh lôi kéo Hạ Thiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đảo quốc người thật đúng là không hữu hảo a. Đồ đần, người cái thằng ngốc, người thế mà đến hỏi cảnh sát. Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để liền muốn hỏng mất. Cũng may Hạ Thiên chạy nhanh, bằng không hai người bọn họ liền muốn trực tiếp bị bắt. Đảo quốc thủ tướng phủ. Thủ tướng đại nhân, tình huống bên kia cơ bản đã ổn định. Ân, ta đã biết, đem mấy người kia cho ta toàn bộ xếp vào tù chiến tranh danh sách, tất cả đều tăng thêm cách xù treo thưởng, lại dám phá hư chúng ta phòng không căn cứ, chúng ta nhất định phải trả thù. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Còn có cái kia Hạ Thiên, lại là hắn. Lần trước Dr. 10 sự tình cũng là bởi vì hắn, cho nên mới không có trở về, hơn nữa còn giết chúng ta nhiều như vậy cao thủ, ta nhất định phải để hắn chết. Ta đã đem hắn tiền thưởng đề cao đến 1 tỷ Mỹ Kim. Tốt, cái này 1 tỷ Mỹ Kim chúng ta đảo quốc nhất định cầm, lớn như vậy phòng không căn cứ đều hủy, cũng không kém chút tiền này, đối một chuyện khác cũng an bài xong chưa? Sắp xếp xong xuôi, lúc này thủ tướng phủ chung quanh hết thảy có 10 đạo cương vị. Liền xem như một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào, mà lại mắt điện tử, laser đánh đến chỗ đều là, tùy tiện đụng phải một cái, liền sẽ gây nên cảnh báo một vang, liền xem như một chi quân đội tới, cũng sẽ tại 5 phút bên trong toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuyệt đối đừng chủ quan, hiện tại chúng ta mặt mũi đã rất đủ lớn, nếu như chuyện này lại để cho bọn hắn thành công, vậy chúng ta đảo quốc nhưng chính là mặt mũi mất hết, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ chế nhạo chúng ta. Thủ tướng đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, cái khác bảo hiểm không nói trước, cuối cùng này nhất lớp bảo hiểm liền vạn vô nhất thất, chỉ cần có người tới gần mũ không, 3 mét trong vòng, mũ chung quanh liền sẽ nháy mắt xuất hiện tiếng chống đạn, sau đó chung quanh sẽ còn xuất hiện thép hộp đưa nó vây quanh, cuối cùng tiến vào phía dưới thông đạo, một khi tiến vào trong thông đạo, liền xem như đạn đạo cũng nổ không ra. Tốt, rất tốt. Tin tức này nháy mắt liền truyền khắp toàn thế giới. Lại có thể có người tiền truy nã cao tới 1 tỷ Mỹ Kim, mà lại người này vẫn là một người mới, trước kia cho tới bây giờ đều không có người nghe nói qua người mới. Nhìn thấy cái này cách số tiền truy nã thời điểm, các nơi trên thế giới đều có người ma quyền sát trưởng. Bất quá những cái kia chân chính cao tầng đều tại chế nhạo đảo quốc, cho rằng bọn họ thật là không dùng đến nhà, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiền thưởng hù dọa người. Hoa Hạ hội nghị cấp cao. Ha ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử này, tiền thưởng thế mà cao tới 1 tỷ Mỹ Kim, đã đánh vỡ chúng ta Hoa Hạ kỷ lục cao nhất. Tiền thưởng cao, thanh danh liền lớn, đồng thời cũng nương theo lấy cường đại nguy cơ. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm đi, kia tiểu tử quỷ tinh, nhất định không có việc gì, ta vẫn chờ hắn tương lai đón hắn phụ thân ban đâu. Ân, hắn quả thật không tệ, có tư cách trở thành Long Tổ tổ trưởng. Bất quá bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cần lại tôi luyện tôi luyện. Hoa Hạ bên trong. Thâu Thiên vừa dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó xuất phát, thế nhưng là đúng lúc này một cái mới tình báo truyền đến, nhìn thấy tình báo này thời điểm, hắn kém chút không có bật cười. 1 tỷ Mỹ Kim cao như vậy chán tiền thưởng thực sự là thật là đáng sợ. Đã xâm nhập thế giới trước 3. Hiện tại Hạ Thiên tiền thưởng tại trên thế giới xếp hạng thứ 3. Cùng một thời gian. Rất nhiều nhận biết Hạ Thiên cùng không biết Hạ Thiên người đều phát biểu khác biệt ý kiến. Tự liền tiền thưởng xếp tại trước 2 vị người cũng đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu, dù sao có thể trên thế giới tiền thưởng bảng xếp hạng người đều là danh nhân. Nhưng là biến hóa của bọn hắn biên độ rất lớn, nói không chừng hôm nay xếp tại đệ nhất người, ngày mai liền đi thấy Diêm Vương. Hạ Thiên cũng không biết mình tiền thưởng thế mà trở nên cao như vậy, hắn hiện tại còn tại tìm thủ tướng phủ đâu. Hắn đã tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua thật lâu, nhưng là vẫn không có thủ tướng phủ tung tích. Hai người chúng ta như thế tìm cũng không phải biện pháp a. Cổ Lệ Tĩnh cũng có chút đi mệt. Như vậy đi, ngươi qua bên kia quán cà phê nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm một chút, một hồi trở về tìm ngươi. Hạ Thiên đề nghị. Tốt a, đừng đi quá lâu. Cổ Lệ Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nàng đi vào quán cà phê, ngồi ở vị trí tựa cửa sổ, Hạ Thiên xác nhận vị trí của nàng về sau. Liền bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn cũng sẽ không trong đám người sử dụng, trong đám người thời điểm, hắn chỉ bất quá so người bên ngoài đi nhanh một chút, một khi rời đi đám người, tốc độ của hắn liền sẽ triển khai, mà lại thị lực của hắn rất tốt, có thể nhẹ nhõm phát hiện những cái kia giám sát. Hắn đương nhiên sẽ không bị giám sát đập tới. Liền xem như giám sát căn bản là đập không rõ mặt của hắn, hắn cũng không muốn bị giám sát đập tới. Ngoá, đến tột cùng ở đâu a? Không biết trên bản đồ có hay không, ta đi mua cái địa đồ đi. Hạ Thiên trực tiếp hướng phụ cận siêu thị đi đến, đi tới siêu thị về sau, hắn trực tiếp mua một bộ địa đồ. Mở ra địa đồ về sau, hắn hận không thể trực tiếp đem địa đồ đốt, đó cũng không phải bởi vì địa đồ ghi chép không đủ kỹ càng, mà là bởi vì quá kỹ càng đến nhà vệ sinh công cộng cùng thùng rác vị trí đều có tiêu ký, thế nhưng là duy chỉ có chính là không có thủ tướng phủ tiêu ký. Ai nha? Đúng lúc này, một người nam tử trực tiếp nằm ở trên mặt đất, vừa rồi hắn cố ý đụng Hạ Thiên một chút, mặc dù Hạ Thiên tránh đi, nhưng hắn vẫn là mình nằm ở trên mặt đất. Ai nha, người chết, người thế mà như thế dùng sức đụng ta, hiện tại ta thụ thương, người nhất định phải bồi thường tiền. Nam tử giả dạng làm có vẻ bệnh dáng vẻ nói. Ta dựa vào, đảo quốc người giả bị đụng kỹ thuật cũng quá kém đi, ta ngay cả đụng phải không có đụng phải. Hạ Thiên cảm khái nói. Chung quanh nhanh chóng vây quanh mấy người, đối Hạ Thiên chỉ trỏ, Hạ Thiên minh bạch, những người này cùng người nằm trên đất đều là cùng một bọn hắn đều là kéo. Tốt, ngươi đòi tiền đúng không, nơi này có 20 vạn yên, đều cho ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tại cái kia người trên thân hung hăng đá hai cước. Cái này còn có 20 vạn, là ta vừa rồi đá cái kia hai cước tiền thuốc men. Hạ Thiên đem tiền ném ở trên người hắn, sau đó trực tiếp rời đi. Những người kia vội vàng bắt đầu nhặt tiền, cái kia người nằm trên đất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng nhớ tới đến nhặt tiền, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện xương cốt của mình giống như thật đứt mất. Mà những cái kia nhặt tiền người không đợi hưng phấn, liền phát hiện ví tiền của mình thế mà không thấy. Một đám ngớ ngẩn, Hạ Thiên đem bọn hắn tiền trên người đều thu vào, sau đó đem túi tiền ném vào thùng rác thật sự là tìm không thấy a, về trước đi tìm Bo Bá tỷ tỷ đi. Thế nhưng là khi hắn đi vào quán cà phê thời điểm phát hiện, Cổ Lệ Tĩnh không thấy. Hết chương 679. Chương 680 ta nhất định sẽ đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vốn là dễ dàng trở về, thế nhưng là khi hắn đi vào quán cà phê phía ngoài thời điểm, hắn phát hiện Cổ Lệ Tĩnh thế mà không thấy. Chẳng lẽ là đi WC rồi Hạ Thiên đi thẳng vào, thế nhưng là khi hắn đi tới thời điểm hắn phát hiện tình huống không đúng, bởi vì Cổ Lệ Tĩnh nơi đó lúc này ngồi một người, nữ nhân này hắn còn nhớ rõ. Chính là ban đầu ở Tưởng Thiên Thư cái kia chiếc cược trên thuyền cùng mình đánh cược nữ tử kia. Là ngươi? Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Shimakawa mỉm cười. Nàng người đâu? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi yên tâm, nàng hiện tại rất an toàn. Shimakawa cố ý cường điệu hiện tại hai chữ. Ta lần trước hẳn là tha cho ngươi một mạng, xem ra ngươi không thế nào chân quý a. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Shimakawa nói. Vậy ta ngược lại là phải cảm ơn ngươi, Shimakawa khinh thường nói. Mặc dù ta không muốn giết nữ nhân, nhưng là nếu như ngươi bước ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, không có người có thể đụng đến ta Hạ Thiên nữ nhân. Hạ Thiên trên thân tản ra sát khí của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố, bởi vì hắn là thật giết qua người, mà lại giết qua rất nhiều cao thủ. Shimakawa nháy mắt cảm nhận được cỗ này sát khí, nàng cảm giác mình giống như tiến vào một cái trong kẽ nứt băng tuyết. Chung quanh mấy bàn người cũng là toàn thân run lên. Phục vụ viên, nhà ngươi điều hòa không khí mở quá lạnh. Tiên sinh, ta cái này đi đổi. Phục vụ viên vội vàng chạy tới, thế nhưng là khi hắn cầm lấy điều khiển từ xa thời điểm phát hiện, điều hòa không khí lại là không có biến hóa, nói cách khác, hiện tại trong phòng nhiệt độ hẳn là không có chút nào thấp. Ta cảnh cáo ngươi, đừng uy hiếp ta, nữ nhân của ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, ta dám cam đoan nàng nhất định sẽ chết phi thường thảm. Shimakawa cho là mình có lá bài tẩy này tại, cái kia Hạ Thiên cũng không dám thế nào. Sự thật chứng minh, nàng là đúng. Tốt a, ngươi bây giờ có thể nói điều kiện. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nói, hắn biết mục tiêu của đối phương là hắn, vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh tạm thời là an toàn. Rất đơn giản, tham gia đêm nay một trận đánh cược, bất quá ngươi nhất định phải ở phía trên thắng 5.000 vạn Mỹ Kim, ngươi mới có tư cách cùng ta cùng một chỗ tham gia tổng quyết tái, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền cam đoan sẽ thả nữ nhân của ngươi. Shimakawa nói. Tốt, ta đáp ứng, địa chỉ. Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng. Cái này chính là địa chỉ, ghi nhớ, đừng có đùa hoa văn, nơi này chính là đảo quốc, không phải Hoa Hạ. Shimakawa nhắc nhở. Sau đó nàng đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên tại Shimakawa trên thân đập một thanh ban đêm thấy. Hừ, đã các người muốn chơi, vậy ta liền bồi các người hảo hảo chơi một trận. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra mắt thấu thị. Khi hắn mở ra mắt thấu thị thời điểm, huỳnh quang phấn xuất hiện, vừa rồi hắn đập cái kia một chút, cũng không phải tùy tiện đập, hắn là đem huỳnh quang phấn xếp tại Shimakawa trên thân. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là yên lặng chờ đợi. Màn đêm dần dần giáng lâm, Hạ Thiên đi tới Shimakawa nói tới đánh cược. Cái này đánh cược là tại một cái phòng bế trong cao ốc, toàn bộ cao ốc chính là sòng bạc, có thể tiến vào nơi này đánh bạc người, tất cả đều là kẻ có tiền. Mỹ lệ thỏ nữ lang bốn phía có thể thấy được, các nàng mặc hết sức xinh đẹp, thân trên chỉ có một cái bao ở nửa cái nửa người trên, hạ thân là một cái nho nhỏ sa tia. Thân thể đằng sau còn có một cái nho nhỏ màu trắng cái đuôi. Trên đầu mang theo một cái tóc trắng kẹp tóc. Đương nhiên, là không ảnh hưởng những người khác tình huống dưới. Xa xỉ, nơi này khắp nơi tràn đầy xa xỉ. Đây quả thực là tại vòng tiền, tại nhiều như vậy nặng câu dẫn hạ còn có thể thắng tiền mới là lạ, mà lại nơi này bốn phía đều là camera, muốn từ nơi này thắng tiền đi, quả thực chính là không có khả năng, trừ phi là nhờ. Hoặc là người ta cố ý để ngươi thắng. Hạ Thiên vừa tiến đến liền đem nơi này cho xem thấu. Bất quá đây hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ, hắn hiện tại muốn ở chỗ này thắng 5.000 vạn đô la, tốt tham gia tiếp xuống siêu cấp đánh cược lớn cục. Hạ Thiên đi thẳng tới hối đoái thẻ đánh bạc địa phương. Cho ta đổi 1.000 đô la thẻ đánh bạc. Hạ Thiên đem trong tay yên hối đoái thành thẻ đánh bạc, cái kia hối đoái người 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên là hôm nay đi vào nơi này hối đoái ít nhất người khác đều là vừa ra tay mấy chục vạn hơn trăm vạn, hắn thế mà giá trị đổi 1.000 đô la thẻ đánh bạc. Sư phụ, chính là hắn Shimakawa ôm chỉ trong video cái kia mơ hồ không rõ người nói. Tiểu tử này có chút cổ quái. Shimakawa ôm sư phụ nhẹ gật đầu. Ta ra ngoài chiếu cố hắn. Shimakawa ôm đứng dậy. Tốt, bất quá tuyệt đối không nên giao thủ, cho hay còn tại phía sau, hắn có tác dụng lớn, bất quá cuối cùng hết thảy đều sẽ về chúng ta. Shimakawa ôm 10 phần đã tính trước nói. Sư phụ, ta minh bạch. Shimakawa ôm trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên cầm trong tay 1.000 khối Mỹ kim thẻ đánh bạc, trực tiếp đi hướng khoảng cách gần hắn nhất xúc sắc đài. Lớn. Hạ Thiên trực tiếp đem thẻ đánh bạc ném tới lớn hơn. 456 hơi lớn. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. 1.000 Mỹ kim thẻ đánh bạc biến thành 2.000. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đặt cược, lại trúng, hắn liên tục đè ép 12 thanh lớn. Kết quả 12 thanh tất cả đều trúng, nhìn thấy tình huống như vậy, người chung quanh tất cả đều xông tới. Đúng lúc này Shimakawa đi tới hậu phương, đối cái kia nữ dì làm quan một cái giết thủ thế. Nữ dì quan có chút nhẹ gật đầu. Còn ép lớn. Hạ Thiên đem một phần nhỏ tiền áp tại lớn hơn, hết thảy mọi người tất cả đều đi theo. Ngay tại nữ dì quan muốn mở thời điểm, Hạ Thiên đem tiền còn lại tất cả đều áp tại báo 6 bên trên. Mở. Ba cái 6 thông sát. Người người này làm sao dạng này a? Chính rõ ràng đè ép lớn, sau đó lại đột nhiên áp báo. Đúng đấy, đây không phải hại chúng ta sao? Chúng ta bạch tín mặc cho ngươi. Những cái kia muốn đi theo Hạ Thiên vận khí đi người từng cái bất mãn hết sức nói. Ta lại không có để các ngươi cùng, ngớ ngẩn. Hạ Thiên lắc đầu nói. Những cái kia đi theo Hạ Thiên hạ người tất cả đều thua. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ép chúng báo, đây chính là kiếm lớn a, nhìn trong tay mình thẻ đánh bạc đã biến thành 50 vạn. Hạ Thiên quay đầu hướng Shimakawa mỉm cười. Đáng ghét, ta liền để ngươi trước cười một hồi, Shimakawa phẫn nộ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.